Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, chương 1528. Sự tình đại điều, 1, người xưa nói, người tốt có hảo báo. Ấn Độ ngạn ngữ cổ lời nói, tặng người hoa hồng tay có thừa hương, ngao mộc dương đám người làm một chuyện tốt, sau đó bọn họ liền thu được hồi báo. Một cái trùng trùng điệp điệp từ phương Bắc bôn tập mà đến thực tuyết quần đánh lên bọn họ đội tàu. Hảo một phen vớt, nhóm lớn bị bắt vét lên tới tuyết cá để cho thuyền viên đoàn vui cười nở hoa. Có lần này thu hoạch, bọn họ năm nay có thể qua tốt năm. Liền tại bọn hắn vớt lấy tuyết cá thời điểm, ra sở cục hàng hải tương ứng một chiếc thuyền khai mở hướng đội tàu vị trí. Hai bên giúp nhau phát hiện. Cục hàng hải thuyền dùng vô tuyến điện liên hệ đội tàu. Ngao Mộc Dương để cho Trịnh Thanh Tú Dân ra mặt giao lưu. Bởi vì Trịnh Thanh Tú Dân hiểu tiếng Nga, kết quả vô tuyến điện nhận lấy, trong tai nghe vang lên là tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Ngài khỏe chứ, nơi này là Racer Quốc tế phòng ngự cùng ngành hàng hải phòng ngự cục quản lý. Xin hỏi Ngao Mộc Dương tiên sinh có ở đây không? Trịnh Thanh Tú Dân đem lời đồng đưa cho Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương đáp lại nói, ngoặc kép, ta chính là Ngao Mộc Dương. Hắn biết đối phương là vì sự tình gì mà đến, nhất định là vì kia chiếc có đánh bạc thuyền tính chất khách tàu hàng. Không thoát đối phương động tác tốc độ để cho hắn có chút kinh ngạc. Không phải là rất nhanh, mà là đủ chậm, bây giờ cách hắn đánh tới điện thoại đã có 3 ngày thời gian. Ra sở phương diện lại vừa an bài đội thuyền cùng nhân viên rời bến khảo sát chuyện này. Điểm này hắn lại là đoán sai. Đối phương nói cho hắn biết từ lúc đón đến hắn báo động điện thoại trước tiên phái ra một trận biển. Tuần phi cơ trực thăng đối với khách tàu hàng tin tức tiến hành thu thập. Mới đầu tiếp nhận điều tra chuyện này cũng không phải là quốc tế phòng ngự cùng ngành hàng hải. Phòng ngự cục quản lý. Lần này tới tìm hắn chủ yếu là hai chuyện, một là tìm hắn trả lại lúc ấy từ trên thuyền giải cứu hạ xuống cái kia đại Caucasus khuyển. Hai là muốn thỉnh hắn phối hợp tiến hành điều tra. Công trên biển, nắm tay vi tôn, đối phương xuất động là một chiếc quân hạm, Ngao Mộc Dương có thể nói cái gì? Hơn nữa tại trong chuyện này hắn cũng vui vẻ ý toàn lực ứng phó phối hợp điều tra. Đạt được hắn đồng ý, quân hạm từ từ tới gần, để cạnh nhau tiếp theo chiếc tiểu gia phao đưa hắn tiếp. Ngao Mộc Dương cho rằng lần này điều tra chính là tại tàu chiến tiến tới đi. Kết quả hắn bị tiếp đi. Lần thứ nhất làm như vậy là một đám buôn lậu cuồng đồ. Đưa hắn mang đến cục gạch đảo thiếu chút giết chết hắn. Lần này lại có người làm như vậy. Ngao Mộc Dương cùng dưới tay hắn đám người kia sao có thể không vội nhãn. Thuyền trên có tinh thông Hán ngữ nhân viên công tác. Hắn dẫn nhân cầm Ngao Mộc Dương tiếp thuyền. Cũng tự giới thiệu nói là gọi là Sergey Ali khác thi đấu. Từng tại Trung Quốc Công an Đại học du học 4 năm ra sức học hành thạc sĩ. Cho nên có thể nói một ngụm lưu loát Hán ngữ. Biết được cũng bị mang đến trên bờ. Ngao Mộc Dương liền sốt ruột, nói, Ali Ghiếc thi đấu trưởng quan, đây là ý gì, ta là Trung Quốc công dân, các ngươi đây là muốn tạm giam Trung Quốc công dân. Ali Ghiếc thi đấu cười nói, Ngao tiên sinh ngài không cần kinh hoàng, tựa như ta lúc trước theo như lời, chỉ là cần ngài đi phối hợp điều tra, cũng không phải muốn tạm giam ngài. Chỉ cần điều tra chấm dứt chúng ta hội đem ngài đưa về đội tàu. Ngao Mộc Dương hỏi, chuyện này theo ta là không có liên quan. Ta phải có hiệp giúp đỡ các ngươi tiến hành điều tra sao? Muốn biết rõ các ngươi là tại vùng biển quốc tế cầm ta tiếp đi. Ali Khít thi đấu thành khẩn nói, chúng ta không có quyền cưỡng chế đem ngài mang đi. Chỉ là hy vọng ngài có thể cho chúng ta cung cấp một ít trợ giúp. Ngươi xem cái này, vừa nói, hắn một bên mở ra cặp công văn biển hiện ra một chồng ảnh chụp. Ảnh chụp quay chụp địa phương Ngao Mộc Dương rất có ấn tượng. chính là kia chiếc không người khách tàu hàng khoang cùng hành lang vị trí. Bất quá cùng hắn lúc ấy thấy được không đồng nhất. Phố liền xa hoa thảm hành lang cùng khoang trên sàn nhà không còn là diễm lệ màu đỏ chót, mà là xuất hiện một ít hoặc đậm đặc hoặc màu lam nhạt huỳnh quang. Ali Yak thi đấu nói, 3 ngày trước chúng ta điều tra nhân viên tiếp quản liệt mong clip hiệu khách tàu hàng. Sau đó sử dụng Lumino thuốc thử làm kiểm tra. Phát hiện dị thường, ngài nên biết đây là cái gì à? Ngao Mộc Dương mờ mịt lắc đầu. Xin lỗi, ta không quá rõ ràng. Ali Yak thi đấu nói. Hảo ba, xem ra ngài đối với hình cảnh loại tri thức không quá rõ ràng. Lumino thuốc thử lại danh phát sáng an. Tại hình cảnh vụ án trung bình dùng cho tiến hành xuất huyết nội phản ứng. Nó gặp được huyết dịch thành phần hội phát ra lam sắc huỳnh quang. Hiểu chưa? Ngao Mộc Dương chấn thất kinh hỏi. Trên thuyền có mảnh lớn vết máu. Vâng, đi qua xét nghiệm trước mắt đã xác định là máu người. Ali Yak thi đấu nói. Cho nên ngài từng tại trong điện thoại cảnh cáo chúng ta nhân viên công tác. Nói trên thuyền bỏ qua thuyền mà đi. Khả năng tại cực đoan thời tiết hạ gặp nạn. Yêu cầu chúng ta nhanh chóng tiến hành toàn diện tìm tòi. Trên thực tế căn bản không cần tìm tòi. Bởi vì trên thuyền người mất tích thành viên khả năng tao ngộ giết người. Nghe được như thế nội tình. Ngao Mộc Dương trước tiên muốn bỏ đi chính mình hiềm nghi. Những cái này không quan hệ với ta. Ali Yak thi đấu tiên sinh. Xin ngài không nên kinh hoàng. Ali Yak thi đấu ôn hòa mỉm cười nói. Điểm này là tất nhiên. Căn cứ huyết dịch giám định, trên thuyền này phát sinh hung sát án ước chừng phát sinh ở 11 ngày lúc trước. Mà theo chúng ta đối với ngài điều tra biết, lúc ấy ngài sở dẫn dắt đội tàu còn không có rời đi quý quốc Hải Phòng vài nỉ kè. Ngao Mộc Dương, thả lỏng, loại sự tình này chỉ cần chớ cùng chính mình nhắc lên quan hệ là được. Ali Khắc thi đấu lại lộ ra một ít đồ vật. Chiếc này khách tàu hàng không phải là phổ thông đội thuyền. Nó là một chiếc che giấu rất sâu đánh bạc thuyền, chuyên môn tại vùng biển quốc tế tiến hành đại ngạch đánh bạc. Tham ngộ cùng loại này ván bài tất nhiên không phải là tiểu nhân vật. Lần này chính là tại Viễn Đông khu có mấy vị tương đối có địa vị cùng thân phận thương nhân thần bí. Tiêu Thất, căn cứ DNA so với trên thuyền vết máu hẳn phải là một phần của Tiêu Thất các thương nhân. Này đã trở thành Viễn Đông khu đặc biệt lớn muôn án. Thậm chí kinh động Điện Kremlin, địa phương cảnh sát hệ thống áp lực rất lớn, cho nên nhất định phải lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên đến hoạt động tra này án. Đạt được những tin tức này, Ngao Mộc Dương nhớ lại Ngao Mộc Đông lúc ấy đập sao chép như... Liền đem việc này báo cho Ali Khắc thi đấu. Ali Khắc thi đấu lại nói cho hắn biết. Trải qua thuyền người cũng phải bị mang đi tiếp thu điều tra. Sở dĩ luồng thứ nhất chỉ tiếp hắn, chính là vì tốt hơn câu thông, tránh dẫn phát hiểu lầm. Đi trước cùng Ngao Mộc Dương làm tốt câu thông. Ali Khắc thi đấu quả nhiên càng làm Ngao Mộc Đông, Hắc Long, Dương Thụ Dũng đều cho kế đó. Tiếp đến, trong đó Ngao Mộc Đông vừa lên thuyền liền đưa di động trong tồn trữ thu hình lại phim âm bản cho Ali Khiết thi đấu. Phim âm bản những cái này thu hình lại thời điểm, Ngao Mộc Đông cười khổ nói, mẹ, ta biết được sở dĩ đập thu hình lại chính là vì sợ chúng ta chọc phiền toái. Kết quả còn là chọc phiền toái. Dương Thụ Dũng cũng lắc đầu nói, ai, này thật đúng là một chiếc quỷ thuyền. Ta đã nói tại trên biển đụng phải quỷ thuyền chuẩn không có chuyện tốt. Ngao Mộc Dương an ủi bọn. Họ nói, không có việc gì, chúng ta chính là đi phối hợp với làm điều tra. Ali Khắc thi đấu tiếp nhận lời đi nói. Vâng, các vị, hơn nữa các người có thể thừa dịp lên bờ cơ hội đi nghỉ ngơi một chút. Cũng đi nếm thử chúng ta ruột đỏ cùng trứng cá muối. Hắn nói êm tai. Nhưng bốn người lại cũng không chờ mong như vậy lữ trình. Nhìn Dương Thụ Dũng cùng Ngao Mộc Đông đều có chút lo sợ bất an. Ngao Mộc Dương đúng Arik thi đấu nói. Chúng ta đi phối hợp các ngươi tiến hành điều tra không có vấn đề. Nhưng chúng ta cùng trong nước tiến hành liên hệ. Cầm sự tình cùng có quan hệ nhân viên nói rõ ràng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.